Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, 455 coi tiền như rác, về này đó biến dị tú ơn trí vấn đề. Phương Vũ Hân trong lòng sớm đã có quyết định, trực tiếp ở trong căn cứ tìm một chỗ lộng cái dị thú viên. Đêm này đó biến dị tú ơn trí ở bên trong. Dị năng giả mặc kệ là tưởng tiến vào tham quan vẫn là muốn mua sắm đều đến trước mua vé vào cửa. Nếu là có thể làm mộ chỉ biến dị thú vừa lòng, lại có thể chi trả đến lên giá cách, liền có thể khế ước mang đi, thu những cái đó vé vào cửa tiền, vừa lúc dùng để cung cấp nuôi dưỡng này đó biến dị thú. Sông dài căn cứ vương quyền đám người vẫn luôn ở cùng người hỏi thăm biến dị thú sự. Đáng tiếc Phương Vũ Hân lại cố ý bán cái nút, chỉ cùng người một nhà thấu cái đế. Đối ngoại lại là một chút tin tức cũng không chịu lộ ra, làm người sờ không được đầu óc. Đừng nói sông dài căn cứ người nhớ thương, hy vọng trong căn cứ đồng dạng có không ít người nhớ thương này đó biến dị thú. Phương Vũ Hân trở về thời điểm tuy rằng sắc trời đã tối sầm xuống dưới, không ít người đều về tới trong nhà, nhưng là trong căn cứ từ mở rộng máy liên lạc sau, không ít người đều mua một khối. Nàng lần này mang theo hơn 1.000 chỉ biến dị thú trở về, này cũng không phải là việc nhỏ. Không đợi nàng tiến vào căn cứ đại môn, liền đầu tường thượng thấy một màn này, người cũng đã thông qua máy liên lạc đem tin tức truyền trở về. Vì thế cứ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100. Không đợi Phương Vũ Hân tiến vào căn cứ đại môn, trong căn cứ đã có không ít người đã biết tin tức này. Chờ nàng cùng Bạch Diệp cùng nhau tiến vào căn cứ về nhà thời điểm, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu người ở nhìn lén, hoàn toàn chứng thực tin tức này. Phía trước trong căn cứ có được khế ước thú người phi thường thiếu, cũng liền Phương Vũ Hân bọn họ cả gia đình, còn có chính là Bình Ân căn cứ Ngô Kha khế ước thú nhiều nhất. Vì việc này, trong căn cứ đã sớm không biết bao nhiêu người hâm mộ, đến đôi mắt đều đỏ. Cả ngày đều mộng tưởng có thể có một con chính mình khế ước thú. Chỉ tiếc vẫn luôn đều không có cơ hội tốt. Cấp bậc càng cao biến dị thú trí lực cũng càng cao, muốn thu phục cũng không dễ dàng. Trừ phi là giống Ngô Kha như vậy đọc quen thuộc dị năng, hoặc là giống Phương Vũ Hân bọn họ cái loại này người tu chân, có thể trực tiếp cảm giác đến biến dị thú ý niệm cùng chúng nó câu thông. Nếu không mặc dù là đem biến dị thú đánh đến hơi thở thoi thóp, chúng nó cũng không nhất định nguyện ý tiếp thu khế ước. Càng đừng nói, đại đa số dị năng giả tuy rằng biết khế ước thú việc này, lại căn bản không rõ ràng lắm cụ thể muốn như thế nào khế ước. Phương Vũ Hân thực lực của bọn họ quá cường, căn bản là không ai dám đi hỏi. Đến nỗi Ngô Kha, nàng đặc quen thuộc dị năng căn bản là không phải bí mật. Nếu không phải nàng đặc thù, lúc trước Quý Thừa Thiên cũng sẽ không nghĩ bắt lấy Bình Ân căn cứ đem nàng khống chế lên. Quý Thừa Thiên sở đồ đúng là Ngô Kha đặc thù dị năng, cùng với cái này dị năng mang đến thật lớn ích lợi. Tỷ như đại lượng có thể khế ước biến dị thú, nếu không phải hy vọng chiến đoàn trống rỗng xuất hiện hơn nữa chặn ngang một giang, Quý Thừa Thiên lúc trước kế hoạch đã sớm thành công. Quý Thừa Thiên kế hoạch tan biến, biến dị thú sự tự nhiên cũng liền không giải quyết được gì. Đại gia cứ việc trong lòng nhớ thương, ngày thường lại cũng chỉ có mắt thèm phân, thậm chí liền mạo hiểm tiến vào núi rừng tìm kiếm biến dị thú cũng không dám. Vốn dĩ, không ít người đều không sai biệt lắm sắp tuyệt vọng. Chính là đúng lúc này, Vương Vũ Hân lại đi theo Ngô Kha vào một lần sơn, còn mang về tới hơn 1000 chỉ biến dị thú. Kia chính là hơn 1000 chỉ à. Liền tính Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha chính mình muốn lưu một ít, cũng không thể đem sở hữu biến dị thú đều lưu lại đi. Như vậy dư lại, chẳng phải là nói bọn họ có hy vọng. Vì thế thực mau, một ít tâm động người liền thông qua các loại thủ đoạn hỏi thăm chuyện này. Đặc biệt là trong căn cứ một ít đại lão, bọn họ không chỉ có đủ thực lực, càng có sung túc tinh hạch, căn bản không cần lo lắng mua không mua đến khởi vấn đề. Là trước hết tìm người hỏi thăm kia một loại. Hơn nữa, những người này còn trực tiếp tìm tới Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường. Cũng không đi loanh quanh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi biến dị thú sự. Việc này Phương Vũ Hân tự nhiên cùng hai người xuyên thấu qua đế. Hai người biết Phương Vũ Hân kế hoạch, tự nhiên sẽ không hỏng rồi chuyện của nàng. Bất quá, bọn họ cũng không thể không cho căn cứ những cái đó đại lão mặt mũi. Liền cố ý đem nói đến tương đương mịt mờ, thoáng thấu điểm đế đi ra ngoài, rồi lại cố ý không nói thấu. Có thể nói là điều đủ ăn uống. Những người khác tuy rằng trong lòng gấp đến độ không được, rồi lại ngại với hy vọng chiến đoàn thực lực, căn bản không dám nháo sự, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế trụ trong lòng nôn nóng, ngoan ngoãn chờ Phương Vũ Hân tin tức. Sông dài căn cứ người liền càng nóng nảy. Bọn họ rốt cuộc không phải hy vọng căn cứ người, chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Này đạo lý ai đều minh bạch. Lần này biến dị thú tuy rằng có hơn 1000 chỉ, nhưng là đang muốn phân xuống dưới, căn bản là không đủ hy vọng căn cứ người chính mình phân. Nơi nào còn có thể đến phiên bọn họ, càng đừng nói, bọn họ ngày đầu tiên tới thời điểm liền đem người cấp đắc tội. Đắc tội nếu là người khác cũng liền thôi, lừa lừa người này vẫn là Phương Vũ Hân bạn trai. Đem Vương Quyền sầu đến tóc đều rớt vài căn. Mắt thấy thời gian từng ngày qua đi, Phương Vũ Hân lại vẫn là không chịu lộ ra muốn xử trí như thế nào những cái đó biến dị thú. Bất luận là hy vọng căn cứ người vẫn là sông dài căn cứ người, đều trở nên càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Quả thực hận không thể trực tiếp tìm Phương Vũ Hân hỏi cái minh bạch. Cố tình Phương Vũ Hân mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài. Trở về thời điểm còn đều sẽ mang theo một đám biến dị thú. Nhiều thời điểm tiến lên, thiếu thời điểm cũng lên mấy trăm. Xem đến hai cái căn cứ người càng ngày càng mắt thèm ni bất quá. Phương Vũ Hân cũng không làm những người này chờ lâu lắm mà ni rốt cuộc. Nhiều như vậy biến dị thú thật sự là quá có thể ăn. Nếu không phải nàng có thanh mộc linh phủ, hơn nữa Bạch Khiêm Khiêm ngự thú chi thuật chấn áp, này đó biến dị thú chỉ sợ đã sớm tạo phản. 3 ngày lúc sau, Phương Vũ Hân không có lại đi ra ngoài, mà là thả ra dị thú viên tin tức. Địa phương đã sớm ở 3 ngày bố trí ra tới. Nàng mang về tới biến dị thú cũng đều ngoan ngoãn đến đại ở bên trong. Loại chuyện này đổi thành mặt thế trước nói, 3 ngày thời gian chỉ sợ căn bản không có biện pháp bố trí hảo. Nhưng là hiện tại hy vọng chiến đoàn có các loại dị năng giả, bố trí cái vườn thật sự lại đơn giản bất quá. Phương Vũ Hân còn cố ý cho những người này ưu đãi, phàm là hỗ trợ người đều có thể thu được một chương vé vào cửa, có thể xếp hạng phía trước tiến vào vườn. Nếu có thể đủ thu phục biến dị thú, giá cả thượng còn có thể giảm giá, chỉ lấy 80% giá gốc. Chuyện tốt như vậy, Phương Vũ Hân tự nhiên là để lại cho hậu cần trong đội người một nhà. Những người khác muốn vào bàn nói phải hoa tinh hạch mua sắm vé vào cửa. Hơn nữa căn cứ tiến vào vườn trước sau trình tự, nàng còn cấp này đó vé vào cửa bài cấp bậc càng cao giá cả càng quý, tương đối, có thể xếp hạng phía trước tiến vào vườn. Này thông cáo trực tiếp phát tới rồi mỗi người máy liên lạc thượng. Sông dài căn cứ vương quyền đám người tương đối may mắn. Bọn họ đi vào hy vọng căn cứ sau không bao lâu liền đào tinh hạch mua máy liên lạc. Bằng không như vậy, tin tức trọng yếu bọn họ cũng đừng muốn nhận đến. Máy liên lạc thượng còn có hạ đơn công năng. Chỉ cần gửi đi tương ứng số hiệu, liền có thể hoàn thành hạ đơn. Bất quá một khi mua sắm thành công, nhất định phải ở quy định thời gian nội đi trước chỉ định địa phương tiền trả lấy phiếu. Bằng không đơn đặt hàng liền sẽ trở thành phế thải. Tuy rằng tất cả mọi người đều minh bạch, biến dị thú số lượng liền nhiều như vậy, không có khả năng mỗi người đều phân thượng một con. Nhưng là minh bạch về minh bạch, ai cũng không muốn từ bỏ lần này khó được cơ hội. Ai cũng không rõ ràng lắm, nếu là bỏ lỡ lúc này đây, còn có hay không tiếp theo, hoặc là bao lâu mới có thể đủ có tiếp theo. Cho nên cứ việc yêu cầu mua sắm vé vào cửa, rất nhiều người ở thu được thông cáo kia trong nháy mắt, vẫn là sôi nổi hồi phục số hiệu hạ đơn. Cũng ở thành công sau, trực tiếp vọt tới lấy phiếu điểm tiền trả lấy phiếu. Sợ thời gian chậm money, kết quả chỉ là bán vé vào cửa. Phương Vũ Hân ở ngắn ngủn một giờ liền kiếm lời không ít. Nàng trong lòng một cao hứng, liền cấp trong vườn biến dị thú nhóm bỏ thêm cơm, thuận tiện làm Ngô Kha cùng Bạch Khiêm Khiêm cùng chúng nó hữu hảo mà giao lưu một phen. Ý tứ liền một cái, chọn lựa chủ nhân muốn thận trọng, bằng không tiểu tâm không thịt ăn. Vương quyền không thiếu tinh hạch, vì tránh cho chính mình nhìn chúng biến dị thú bị người cấp chọn đi, hắn còn cố ý dùng nhiều tiền mua nhất thượng đẳng vé vào cửa. Hắn tâm phúc cũng là như thế. Đại gia hoa tinh hạch thời điểm trong lòng đều ở lấy máu. Chờ vé vào cửa tới tay, liền lại một đám xoa tay hầm hè, cho nhau cổ vũ, tất cả mọi người đều muốn thành công. Chọn đi bên trong lợi hại nhất biến dị thú, làm hy vọng căn cứ người kiến thức bọn họ lợi hại. Kết quả chờ ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ chờ ở dị thú viên ngoại xếp hàng chờ tiến trang thời điểm mới phát hiện, bọn họ phía trước thế nhưng còn có không ít người. Vương quyền đám người nổi giận, bọn họ lấy chính là nhất thượng đẳng vé vào cửa, chẳng lẽ không nên tiên tiến nhất đi sao? Không lý do xếp hạng người khác phía sau a. Hy vọng căn cứ rõ ràng chính là ở khi dễ người. Kết quả vừa hỏi dưới bọn họ mới biết được, trong tay bọn họ loại này cái gọi là nhất thượng đẳng vé vào cửa kỳ thật là đối ngoại. Đối nội còn có một loại tên là đặc thù công hiến phiếu đồ vật. Này phiếu tự nhiên chính là Phương Vũ Hân chuyên môn cấp hậu cần đội những cái đó hỗ trợ người chuẩn bị, không chỉ có thể xếp hạng đằng trước, còn hoàn toàn miễn phí. Vương quyền thật vất vả nghe được tin tức này sau, trong đầu nháy mắt hiện lên tiềm quy tắc, tấm màn đen, hộp tối thao tác mấy cái chữ to, trong lòng càng là cảm thấy không công bằng. Chỉ là đương hắn ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa Bạch Diệp sau, rồi lại đem loại này bất mãn gắt gao địa tặng vào đáy lòng. Sau đó hắn lấy ra máy liên lạc, cấp thủ hạ đám người đã phát một cái tin tức, cần thiết bắt lấy biến dị thú, cấp hy vọng căn cứ người một chút nhan sắc nhìn xem. Này bang nhân quả thực chính là khi người quá đáng. Loại chuyện này chính là hắn không nói, những người khác cũng sẽ cực lực đặt thành. Rốt cuộc vé vào cửa nhưng không tiện nghi, Hơn nữa vẫn là chính bọn họ đào hầu bao. Nếu là không bắt lấy những cái đó biến dị thú, bọn họ liền quá mệt. Nhưng mà, liền ở bọn họ bài đội tiến trang thời điểm, lại phát hiện viên khu bên trong, khoảng cách nhập khẩu không phải rất xa địa phương. Thế nhưng khai một gian thực phẩm cửa hàng, bán chủ yếu là các loại ăn thịt hoặc là mới mẻ cỏ xanh lá cây. Cửa hàng tên phi thường đơn giản sáng tỏ, đã kêu biến dị thú lương cửa hàng, bảo đảm mỗi người vừa thấy là có thể biết nói ý tứ. Cửa hàng phía trước còn dựng đứng một khối thông cáo bài, nói bên trong biến dị thú tính tình không tốt, nếu là đi vào thời điểm có thể chuẩn bị một ít đồ ăn, sẽ dễ dàng đạt được chúng nó hảo cảm, phương tiện ký kết khế ước. Nhìn này phân thông cáo, lại nhìn cửa hàng tuyệt đối không thấp ít giá. Vương Quyền đám người quả thực hận không thể hướng tới cửa hàng cái kia cười đến vẻ mặt hoa khí béo. Lão bản giơ ngón tay giữa lên, bọn họ xem như xem minh bạch. Hy vọng căn cứ người rõ ràng chính là đem bọn họ trở thành coi tiền như rác ở tể. Đương nhiên, coi tiền như rác không chỉ là bọn họ, mặt khác dị năng giả cũng là giống nhau. Loại này mua bán cũng không phải cưỡng chế tính, mà là hoàn toàn tự nguyện. Nhưng ở đây người cũng không phải ngốc tử. Tuy nói là xuất phát từ tự nguyện, nhưng người khác cho đồ ăn ngươi không cho. Biến dị thú có thể cho ngươi sắc mặt tốt, tưởng đều đừng nghĩ. Trừ phi bọn họ chỉ là tiến vào tham quan no cái nhãn phúc. Nếu không, nếu muốn bắt lấy biến dị thú, đồ ăn liền không thể thiếu. Cuối cùng, Vương Quyền đám người vẫn là cắn răng mua đồ ăn. Hơn nữa còn dùng nhiều tiền mua không ít. Bọn họ nghĩ, chính mình chuẩn bị đến đã như thế chu toàn. Những cái đó biến dị thú tổng không thể không cho mặt mũi đi. Nhưng mà, hiện thực lại thứ hung hăng mà cho bọn họ một bạt tai. Phương diện này biến dị thú một đám quả thực chính là đại gia. Thừa hành nguyên tắc chính là, đồ ăn chiếu ăn, khế ước không để ý tới. Mặc kệ bọn họ như thế nào hống, những cái đó biến dị thú chính là không để ý tới người. Tính tình lên đây, còn sẽ trực tiếp giết gào. Vương Quyền đám người không chịu thua, cơ hồ đem toàn bộ vườn đều dạo xong rồi. Nhìn ăn thịt biến dị thú không nói, thậm chí liền thực thảo biến dị thú đều đi chạm vào hạ vận khí. Kết quả đến cuối cùng, liền một con biến dị con thỏ chịu đồng ý khế ước. Vấn đề là, biến dị con thỏ liền tính khế ước có thể có ích lợi gì? Đừng nói loại này con thỏ cơ hồ không thể chiến đấu. Liền tính có thể chiến đấu, bọn họ cũng mang không ra đi à. Vương Quyền bọn người cảm thấy ném không dậy nổi người này. Cuối cùng vẫn là từ bỏ này chỉ biến dị con thỏ. Tính toán tiếp tục đi thử thời vận. Đáng tiếc bởi vì người quá nhiều duyên cớ, vé vào cửa là có thời gian hạn chế. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể hắc mặt, nghẹn đầy mình hỏa khí rời đi dị thú viên. Hơn nữa ở sau khi rời khỏi đây liền lại lần nữa đi hạ đơn đặt hàng, bắt lấy ngày mai phiếu, tính toán ngày mai lại đến thử thời vận. U đọc sách www.uukensze đến nỗi lúc trước lý tưởng hào hùng đã sớm bị những người này ăn ý mà cấp vứt tới rồi sau đầu. Trên đường trở về, Vương Quyền càng nghĩ càng cảm thấy bất mãn. Hơn nữa hắn cảm thấy, như vậy đi xuống căn bản không phải biện pháp. Vì thế hắn đôi mắt nhíu lại, liền đem chủ ý đánh tới Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha trên đầu. Ngô Kha đã bị Phương Vũ Hân cấp bảo hộ lên. Hắn căn bản liên hệ không thượng, duy nhất có thể trông cậy vào, liền chỉ có Phương Vũ Hân một người. Vương Quyền ý tưởng rất đơn giản, Nếu Phương Vũ Hân có thể làm ra nhiều như vậy, biến dị thú hơn nữa làm chúng nó ngoan ngoãn nghe lời, không nháo sự, tất nhiên là có chính mình đặc thù thủ đoạn. Cùng mặt khác nhóm hạt chạm vào vận khí, chi bằng thử một lần đi Phương Vũ Hân chiêu số, liền tính tiêu phí một ít tinh hạch, cũng so không bờ bến mà chờ đợi muốn có lời đến nhiều. Đánh đồng dạng chủ ý người, nhưng không ngừng bọn họ, những người khác ở trong vườn chạm vào vách tường sau, cũng đều bắt đầu cân nhắc khởi chuyện này tới. Bất quá người bình thường liên tính muốn chạy Phương Vũ Hân chiêu số cũng không có phương pháp. Lấy Phương Vũ Hân thực lực cùng thân phận, căn bản là không phải bọn họ muốn gặp là có thể đủ nhìn thấy. Nhưng người bình thường không được. Trong căn cứ một ít đại lão liền phải có biện pháp đến nhiều. Vì thế không bao lâu, liền có không ít người tìm tới Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường. Tính toán đi một chút cửa sau, dùng một ít đặc thù thủ đoạn khế ước ái mộ biến dị thú. Dám tự mình tìm tới Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường đều là trong căn cứ tương đối có thân phận. Hai người vì căn cứ phát triển, không có khả năng hoàn toàn không cho những người này mặt mũi. Huống chi, sông dài căn cứ người hiện tại liền ở hy vọng trong căn cứ. Cũng đều nhìn chằm chằm những cái đó biến dị thú. Căn cứ nước phù sa không trải ruộng ngoài đạo lý. Bọn họ cũng không thể tiện nghi sông dài căn cứ đám người kia. Vì thế hai người cân nhắc một chút, liền tính toán cùng Phương Vũ Hân nhấc lên, làm nàng hỗ trợ, đến nỗi Vương Quyền đám người đưa ra yêu cầu, đã bị hai người phi thường khách khí mà lượng ở một bên. R1152, hết chương.